Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của hệ thống bắt quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta ở tập trước đã thấy rằng là nhân vật chính của chúng ta Vương Bình đã cùng với Lão Trần gặp phải một cái sự kiện rất là kỳ quái ở cái khu phố ẩm thực. Bọn họ trên đường giải quyết cái chuyện đó trở về thì đã gặp một cái vấn đề nữa, đó là xuất hiện ở một cái khu chung cư bỏ hoang. Đã có cái sự kiện linh dị, hai người đi lên đây và chắc chắn là ở đây có lẽ là liên quan đến 90% đến tiểu quỷ. Còn cụ thể tiểu quỷ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem. Các bạn biết ở những khu nhà hoang thì bao giờ cũng không có cái nọ thì cũng có cái chai, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là con quỷ nào đang chờ nhân vật chính của chúng ta ở đây. Sự việc sẽ diễn ra như thế nào? Hãy ủng hộ A Tún chi phí để mua tác quyền truyện, những cái bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit và qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh này và hình ảnh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là re-up, là ăn trộm của A Tún trái phép. Hãy report hệ thống đó. Ngay bây giờ thì tập 6 của hệ thống bắt quỷ xin phép được bắt đầu. Lúc này ở cánh cửa không có gì, bây giờ lại xuất hiện một quả bóng da đang nảy tăng tăng. Lão Trần có thể khẳng định hắn tuyệt đối không có chơi bóng da. Hắn cũng có thể khẳng định là Vương Bình cũng không có chơi bóng, bởi vì hắn luôn một mực đi theo Vương Bình. Vậy quả bóng này tại sao lại nhảy xuống đây? Là ai? Ai để cho quả bóng đang nhảy ra đây? Tầng thứ tư của khu cư xá cũ yên tĩnh không một bóng người. Ngoại trừ Vương Bình và mình thì còn có ai khác? Lão Trần tê dại cả da đầu. Nhưng hắn nhìn quanh tầng thứ tư một vòng, căn bản không thấy bóng dáng người nào. Vương Bình à, đáy lòng còn đang run rẩy. Quả bóng da bỗng nhiên lăn qua lăn lại vô cùng quỷ dị. Vương Bình có chút không do dự đi tới chỗ quả bóng. Nhìn từng bước của Vương Bình đi đến, lập tức Lão Trần đi theo, cúi đầu xoay người. Lúc Vương Bình nhặt quả bóng ra lên, Lão Trần cảm giác như trái tim của mình phảng phất như muốn nhảy tung ra khỏi cổ họng. Vương Bình nhặt quả bóng cũng không phát sinh chuyện gì, bây giờ Lão Trần mới buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, khóe mắt vô ý thức thoáng nhìn qua, thân thể của Lão Trần bỗng nhiên lạnh buốt, tay chân run rẩy, tựa như là trái tim đập bình bịch như trống trận. Hắn nhìn thấy đúng lúc Vương Bình nhặt quả bóng ra, trước mặt của Vương Bình bỗng nhiên hiện ra một đứa bé. Đúng vậy, chính xác là một đứa bé. Một đứa bé trắng bệch như là tờ giấy, đáng sợ. Đứa bé trai nhìn về phía lưng Vương Bình và Lão Trần đang cười cười, miệng toét ra, toàn bộ hàm răng không phải là màu trắng muốt mà là màu đỏ lòm lòm như máu. Trên khuôn mặt tái nhợt lại thêm hàm răng đầy máu, làm cho người ta nhìn thấy mà phát run. Đứa bé mở miệng, âm thanh lại rất hồn nhiên đáng yêu. Ấy thế nhưng trong không khí quỷ dị này làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc Lão Trần bị dọa, sắc mặt tái nhợt. Ở phía trước của hắn chính là ở đằng sau lưng của Vương Bình. Cách xa xa có một đạo bóng dáng, là một đứa bé gái tóc tai bù xù, đối đầu với đứa bé trai ở đằng sau Vương Bình. Âm thanh của đứa bé trai vang lên, ngay sau đó âm thanh của đứa bé gái cũng vang lên. Thúc thúc, người đang tìm ai? Ba ba ta. Lời còn chưa dứt, Lão Trần đã vô cùng hoảng hốt. Bỗng nhiên chân trái của Vương Bình phát lực đá thẳng một cái. Đứa bé trai còn chưa có nói hết, bị đá đi như là một quả bóng. Một tiếng ầm vang, đứa bé trai như là bị đụng xe hơi, thân thể đập vào vách tường ở đằng sau, toàn bộ thân hình găm thẳng vào trên mặt tường. Lão Trần ngây ngẩn. Cái quái gì vậy? Trong lòng của lão kêu to, cảm xúc sợ hãi. Ngoài việc sợ hãi ra thì cũng chẳng còn gì ngoài sợ hãi. Đây là cái gì vậy? Là quỷ mà ngươi lại đá như vậy? Vương Bình này quả nhiên là ngưu bức mà, quả nhiên là bạo lực mà. Hắn hẳn là phải cũng hoảng sợ chứ. Làm sao mà trực tiếp lại đá thẳng vào mặt con quỷ một cách bạo lực như vậy? Còn nữa, ngươi đá thì đá, nhưng ngươi tôn trọng quỷ một chút được không? Quỷ nó còn chưa có nói xong mà ngươi đã đá. Lão Trần nhìn về phía kia, đứa bé trai bị dính ở trên tường, trong lòng lại thêm một trận kinh ngạc. Lực lượng của Vương Bình cũng quá lớn, đến cả tường cũng bị đá lõm xuống. Đứa bé trai này cũng quá thảm thiết, trực tiếp bị đá găm cả vào tường. Xem tình huống găm sâu đến mức này, chỉ sợ cũng toi mạng. Không chỉ là lão Trần, cả người đang run rẩy, kể cả đứa bé gái cũng sợ đến ngây ngẩn nhìn Vương Bình. Nữ tiểu quỷ ngây ngẩn, thuộc tính cộng 1. Nàng ngây ngẩn, hành hung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp tình huống như vậy. Còn nói cái gì mà người sợ quỷ chứ. Đột nhiên thân thể của mềm mại của nàng rung động, quay người nhìn vào Vương Bình, lại thấy Vương Bình đang nhoẻn miệng cười với mình. Tiểu muội muội, ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ, có thể nói lại một lần không? Trong một sát na, ánh mắt của lão Trần cũng ngây ngốc. Lão Trần thấy tiểu nữ hài kia lắc đầu như trống bỏi, như đang muốn nói gì với Vương Bình. Vương Bình cũng không để ý tiểu nữ hài, lắc lắc đầu cười tủm tỉm, đi lên phía trước, nhìn tiểu nữ hài chằm chằm. Nữ tiểu quỷ sợ hãi, thuộc tính cộng 1. Nữ tiểu quỷ vẫn tiếp tục sợ hãi, thuộc tính lại cộng 1. Hắn bây giờ đứng ở trước mặt của nữ tiểu quỷ, đặt tay lên vai, nở nụ cười nói. Tiểu muội muội, ta hình như nghe được ngươi gọi ta là ba. Tiểu nữ hài đầu vẫn lắc, lại càng thêm lắc mạnh. Ta... Nàng vừa định lên tiếng, Vương Bình đã nói. Ngươi vừa gọi ta là ba, ta rất vui vẻ. Tự nhiên lại có một đứa con gái. Ngươi biết không, chồng ngươi đáng yêu như vậy. Ê... Vương Bình vuốt vuốt ve ve khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt, kinh khủng của tiểu nữ hài. Làn da của ngươi thật non, non mềm. Đấy, cũng mềm mại đó. Ngươi nhìn xem cái mái tóc này, cũng mềm mại này. Ngươi nhìn xem cái đôi môi hồng này, cũng là mềm mại này. À, ba ba rất yêu thích ngươi. Nữ tiểu quỷ sợ hãi đến run rẩy, thuộc tính cộng 1. Ở bên kia, lão Trần nghe lời của Vương Bình nói thì hóa đá tại chỗ, đồng thời trong lòng cũng nhén lên một tia quỷ dị. Vì sao lời của Vương Bình nghe giống như là một tên biến thái đang dụ dỗ trẻ con vậy? Vương Bình vuốt ve gương mặt của tiểu nữ hài, cười tủm tỉm. Luật pháp của đất nước chúng ta cũng không viết rõ những quy định. Nếu như mà sàm sỡ tiểu lô ly không biết là mấy năm tù, cái này ta cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ ta là khác, ta đã gặp được ngươi, con gái ngoan. Ngươi có biết không, luật pháp này là tính toán cho người đó. Đề cập đến vấn đề này, Vương Bình lại càng nhấn mạnh. Tiểu nữ hài run rẩy, run đến kịch liệt, trên khuôn mặt đầy máu, tràn ngập sự hoảng sợ và khủng hoảng. Nữ tiểu quỷ cực kỳ sợ hãi, thuộc tính cộng 1. Nữ tiểu quỷ giờ khắc này là vô cùng sợ hãi, tràn đầy oán niệm, oán hận vì sao lại không có pháp luật bảo vệ quỷ, thuộc tính cộng 5. Tiểu nữ hài kia dãy giụa, đang định trốn khỏi, thế nhưng một tay của Vương Bình đã đặt ở trên bả vai của nàng. Tay này bỗng nhiên phảng phất nặng như là nối ép xuống, nàng căn bản là không thể nào chạy. Dường như cũng nhận thấy, Vương Bình quay đầu nhìn về tiểu nam hài đang bị găm ở trên bờ tường. Hắn đang bị găm ở trên tường, nhìn Vương Bình nói chuyện. Thấy Vương Bình trông như vậy, hắn vội vàng nhắm mắt, nghiêng đầu, làm bộ như là hôn mê giả chết. Tiểu Nam Hải run lẩy bẩy, thuộc tính cộng 1. Là hắn quá sợ hãi, Vương Bình nói với tiểu nữ Hải giống như là một thúc thúc biến thái, cho dù là tiểu Nam Hải cũng sợ hãi. Bọn chúng thân là quỷ, trước khi chết dù sao cũng chỉ là trẻ con, đối mặt với một thúc thúc nói ra lời biến thái như vậy, không sợ mới là lạ. Vương Bình dắt tiểu nữ Hải cười tủm tỉm đi sang bên tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải sợ hãi giả chết, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải sợ hãi đến mức nhất định là muốn chết thật, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải cảm nhận được chủ nhân đến gần, bị dọa đái cả da, thuộc tính cộng 1. Tiểu Nam Hải cảm nhận được chủ nhân đang đưa mặt đến, dọa đến muốn khóc, thuộc tính cộng 1. Người muốn làm gì? Theo tiếng khóc của tiểu Nam Hải quỷ nức nở sợ hãi, Vương Bình mỉm cười không có trả lời, cầm lấy quả bóng dưới chân đưa cho đứa bé trai. Đây là người muốn tìm quả bóng này sao? Không phải đâu. Đứa bé trai lắc đầu liên tục, không do dự mà nói. Tiểu Nam Hải bị dọa đến nói lời bịa đặt, thuộc tính cộng 1. Chương 36. Ngươi chắc chắn đây không phải là quả bóng mà ngươi muốn tìm chứ? Con mắt của Vương Bình híp lại, khuôn mặt nở ra một nụ cười thần bí, trông lại có cảm giác biến thái. Là... Lời vừa nói ra được một nửa, tiểu Nam Hải nhìn thấy nụ cười của Vương Bình lập tức tê dại cả da đầu, lập tức nói: Không phải đâu. Không phải. Tiểu Nam Hải khủng hoảng đến không biết rõ là đáp đúng hay là sai, thuộc tính cộng 1. Đứa bé trai này hoảng hốt, hoàn toàn không ngoài dự định của Vương Bình. Hắn nhìn sang tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải cũng quay đi, đứng đó run rẩy. Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong những lời nói trước đó. Tù 3 năm. Lão Trần cũng kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, hai con quỷ lại run rẩy trước một người sống, vậy đến cùng ai là quỷ? Vương Bình từ từ xòe 5 đầu ngón tay chụp vào cái đầu của đứa bé trai, oành một tiếng, dùng cái đầu dụng lực giữ chặt đứa bé trai ở trên tường. Lúc này một tay đẩy đầu của tiểu Nam Hải, đem cả người nó nhấc lên, một tay túm lấy bàn tay của đứa bé gái. Vương Bình cầm đầu của đứa bé trai làm y như vậy, lắc lắc, sau đó vùng qua vùng lại. Đứa bé trai giống như là bay trong gió, lắc la lắc lư vung vẩy. Vương Bình nói: Ngươi nói quả bóng không phải là của ngươi, vậy ngươi lấy nó ra làm gì? Này, trộm đồ là hành vi xấu có biết không? Cha mẹ ngươi có dạy ngươi hay không? Nhìn xem con gái như của ta ngoan chưa, nhìn xem ngươi như thế nào. Nói xong Vương Bình quay đầu nhìn về tiểu nữ Hải mỉm cười: Con gái, nói cho ta biết quả bóng da này có phải của ngươi hay không? Là... Đứa bé gái rụt rè liên tục gật đầu. Đó, ngươi nhìn xem, nhìn xem con gái của ta thành thật như thế nào. Còn ngươi nhìn ngươi một chút đi, thật là mất mặt. Vương Bình vừa nói vừa lắc tay trái, đứa bé trai bị lắc đến ngây ngốc. Nào, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng hại người hay không? Vương Bình túm đầu của đứa bé trai dí sát vào mặt mình, cơ hồ là sát thẳng vào mặt, con mắt trợn lên hung dữ nhìn đứa bé trai. Tiểu Nam Hải nhìn túc chủ, sợ rằng túc chủ là đại ác ma, sợ hãi đến muốn chết bất đắc kỳ tử, thuộc tính cộng 1. Đứa bé trai suy nghĩ một hồi lâu cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng lắp bắp: Có. Cuối cùng hắn trả lời là có, bởi vì vừa rồi hắn nhớ tới cuộc nói chuyện của hai người Vương Bình và tiểu nữ Hải. Đứa bé gái thành thật trả lời thì không bị đánh, cho nên nó bây giờ cũng lựa chọn thành thật trả lời. Kết quả là tay của Vương Bình lại càng lắc mạnh hơn, cảm giác như tay chân đầu bụng của đứa bé trai như muốn bị lắc tung ra. Ngươi lại dám giết người, ngươi gây tai họa cho người vô tội, vậy là ngươi đáng chết. Vừa lắc Vương Bình vừa quay đầu nhìn đứa bé gái, khuôn mặt cũng nghiêm túc, giống như là người đang đọc sách. Trong nháy mắt trở mặt, tủm tỉm cười nhìn đứa bé gái. Con gái, còn ngươi thì sao? Ngươi có từng hại chết người hay chưa? Không, không mà. Không phải đâu, cha, con rất ngoan mà. Đứa bé gái hận không thể giấu đi, phủ định là mình không có giết người, còn gọi Vương Bình là cha. Nhìn cảnh này, lão Trần lại cảm thán, còn mẹ nữa chứ, thói đời thật là bất thường. Ở trước mặt người này, đến quỷ cũng phải chịu khuất phục. Đường đường là một con đại quỷ như vậy mà lại gọi hắn làm cha. Được rồi, ta biết, con gái ngoan, ta cũng không có giết người. Vương Bình vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn về phía đứa bé trai, sắc mặt tối om om. Tiểu Nam Hải nhìn mặt của chủ nhân, đang hoài nghi có phải chính là khi còn sống nhà hắn thiếu tiền, chủ nhân đang cực độ sợ hãi, thuộc tính cộng một. Ta hỏi ngươi. Lần này chưa kịp để Vương Bình hỏi, đứa bé trai đã chủ động nói. Có thể hỏi nó trước được không? Nó phát hiện dù có trả lời như thế nào cũng tuyệt đối phải chịu thiệt thòi, chi bằng để cho con bé kia trả lời trước mình nói sao. Nói sai thì cũng giống như con bé kia vậy. Còn nếu như mà con bé kia không bị đánh thì có lẽ mình cũng thoát. Con gái ngoan, ta hỏi ngươi, ba ba có đẹp trai không? Dạ có. À, con gái ngoan, nói chuyện biết điều lắm. Vậy tiểu tử, ta hỏi ngươi ta có đẹp trai không? Đứa bé trai cũng học tập theo, lập tức trả lời có đẹp trai. Kết quả hắn lại tiếp tục bị lắc bành bạch. Vương Bình hừ lạnh. Người đó lại bắt chiếc con gái của ta. Điều ta không thích nhất chính là bọn vỗ mông ngựa đó. Cách đó không xa, lão Trần đang nhìn chằm chằm Vương Bình, miệng đến há hốc cả ra. Hắn rất muốn hét lên một câu, Vương Bình, ngươi đây là kỳ thị giới tính mà. Lúc này đừng nói là lão Trần, kể cả là đứa bé trai và đứa bé gái kia cũng nhìn ra điều này. Vương Bình căn bản là ghét đứa bé trai, thích đứa bé gái. Mặc kệ đứa bé trai trả lời như thế nào, vẫn cứ lắc. Đứa bé gái trả lời như thế nào, chỉ cần cười tủm tỉm là được. Nam Hải cảm nhận, phân biệt nam nữ, tâm tính bạo tạc, thuộc tính cộng một. Nữ Hải cảm giác may mắn, thuộc tính cộng một. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Bình bắt đầu nhìn lên trên bảng thuộc tính. Từ nãy đến giờ, hai con tiểu quỷ này đã giúp cho mình kiếm được 21 điểm cộng. Có lẽ là đã đến cực hạn. Một giây sau, cũng không để cho hai con quỷ và một người phản ứng kịp, năm ngón tay của Vương Bình siết chặt, bùm một tiếng. Đứa bé trai cũng không kịp kêu lên một tiếng, cái đầu nổ tung, hồn phi phách tán. Tiểu Nam Hải trước khi chết sinh ra một loại cảm giác được giải thoát, thuộc tính cộng 5. Ở bên kia, đứa bé gái hoảng sợ, đứa bé trai như vậy mà bị Vương Bình một đòn giết chết. Con gái của cha, vậy bây giờ cha đưa ngươi lên đường. Vương Bình mở miệng, một bàn tay chụp về phía đứa bé gái. Đứa bé gái kêu lên thảm thiết, thân hình nổ tung tiêu tán trong gió. Tiểu nữ hài trước khi chết, nguyên lai cũng không ngờ mình phải chết, thuộc tính cộng 5. Vương Bình vỗ vỗ tay, phủi phủi bụi đi, sau đó đến trước mặt của lão Trần, vỗ vai hắn. Ai, gặp quỷ xong rồi, chúng ta đi thôi. Cho đến khi Vương Bình đi xuống đến 4-5 bậc cầu thang, lão Trần mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo nói. Vương Bình, người thật là lợi hại ấy, chỉ vài 3 phút đã giải quyết được con quỷ. Lão Trần, ông cũng không tệ đâu. Người bình thường nhìn thấy quỷ không bị dọa đến đái ra quần thì cũng bỏ chạy, ấy vậy mà ông dám đứng xem. Lão Trần cười ha hả. quá khen thôi. Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng đã nói, ta bị thủ đoạn của ngươi làm cho ngây ngẩn đó. Tại sao lại không như là anh thúc đuổi quỷ chứ? Cho dù chưa có xem anh thúc đuổi quỷ cụ thể như thế nào, nhưng cục diện này làm cho lão Trần chấn động. làm cho lão Trần không khỏi sùng bái. Ê, ta nghĩ trong cái nghề đuổi quỷ, Vương Bình ngươi khẳng định là châu bò nhất đó. Khẳng định là nếu như cứ làm như thế này, ấy cũng không ai dám bạo tạc như ngươi một trưởng bóp chết con quỷ. Lão Trần, như vậy là quá đề cao ta đó. Ê, không có đâu, không có đâu, ta nói thành tâm đó. Nếu như mà ta mà chỉ cần lợi hại bằng một nửa của Vương đạo trưởng, ta đã sớm khai tông lập phái, không đi làm lái xe taxi nữa rồi. Vương Bình mỉm cười, mắt nhìn lão Trần, đầu tròn tròn trọc. Lão Trần, ông đừng có nói như vậy. Tôi nhìn thấy ông tài hoa xuất chúng, đỉnh đầu đại nhật, mắt sáng loáng vô cùng. Tôi xem xét ông chính là rồng phượng trong loài người đó. Bây giờ lái xe taxi chỉ là đang ẩn nhẫn thôi. Tương lai chắc chắn là ông sẽ lên như là diều gặp gió đó. Không, Vương đạo trưởng à, Vương đại ca, người mới là như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bá đạo như vậy. Người lại đẹp trai, ta cảm giác liệu rằng người có phải là thần tiên chuyển thế hạ phàm phổ độ chúng sinh ngay không nó. Hai người ngươi khen một câu, ta khen ngươi một câu, cùng nhau đi xuống lầu. Sau khi lên xe, hai người vẻ mặt tươi cười. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Vương Bình cầm lên điện thoại, ở trên màn hình hiện là Sở Lị Lị gọi tới. Chương 37. Thịt đầu thỏ có ngon không? Vương Bình ấn nút nghe máy. Vương Bát Bình, các người còn chưa có ăn xong về sao? Hay bây giờ trời đã tối rồi. Ta đã nói với cộng sự của ta, ta sợ là bọn họ buổi tối ở đây sẽ bị thương đó. Được rồi, một lát nữa tôi sẽ về. Nếu như không có tôi đến, cô đừng hành động gì thiếu suy nghĩ đâu. Tốt nhất là ở yên một chỗ với cộng sự. Cảnh sát các người ở trên người có đeo cầu vai, có phù hiệu, có dương cương chính khí, còn mạnh hơn mấy người bình thường. Tụ tập chung một chỗ, yêu ma quỷ quái không dám lại gần đâu. Ở trên phố Bạch Liên Hoa xảy ra vụ án. Chặt thay, cảnh sát điều động Sở Lị Lị cùng với 4 nhân viên cảnh sát để hộ tống hiện trường, phòng ngừa có người đến phá hiện trường. Biết được chân tướng có chuyện linh dị, Sở Lị Lị cùng với mấy người cảnh sát này tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng cũng không dám đi loạn. Nàng cũng không để cho bất kỳ kẻ nào xảy ra chuyện, liền tìm lý do nói qua với cộng sự của mình, bảo cộng sự đứng xa phố Bạch Liên Hoa một chút. Cúp điện thoại, Vương Bình nhìn thời gian, bây giờ đã là 8:20. Chỉ còn mấy canh giờ nữa sẽ chuyển vào nửa đêm rạng sáng. Cổ ngữ có nói 12 giờ trưa và 12 giờ đêm là thời điểm nhật nguyệt giao thế, chính là thời điểm âm dương hỗn loạn nhất. Yêu ma quỷ quái rất thích xuất hiện vào lúc này. 8:40, tại phố Bạch Liên Hoa, Vương Bình và lão Trần vội vàng trở về. Ở trên đường Bạch Liên Hoa, trong một cái xe cảnh sát, chỉ có Sở Lị Lị ngồi một mình, đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động ở trên phố. Trên đường Bạch Liên Hoa, tất cả thi thể máu thịt đều đã bị cảnh sát và pháp y dọn đi, chỉ còn lại máu vẫn còn chưa có dọn sạch. Dù là một chút thi thể máu thịt, nhưng vết máu thê lương vẫn làm cho phố Bạch Liên Hoa cảm giác sợ hãi, dường như là địa ngục ở trần gian vậy. Ở trên phố trống không, cũng không ai mở cửa hàng kinh doanh nữa, các cửa tiệm đều đóng chặt cửa, chỉ có những cái đèn đường chiếu xuống trên phố. Chiếu xuống trên con đường dính đầy máu này, phảng phất như là cảnh cáo tất cả mọi người đừng có quên cái vụ thảm án này mới xảy ra. Từng con thiêu thân bay lượn quanh ngọn đèn đường, ánh đèn rực sáng. Từng cái bóng chiếu xuống cái vệt đường trên phố, phản chiếu trên mặt đường đầy máu. Dưới ánh máu thê lương, những bóng bươm bướm bay lập lòe, chiếu xuống trên những cái thùng rác, ruồi bọ bay ong ong, tựa như là có hung linh từ địa ngục đang dương nanh múa vuốt gào thét, muốn bò ra khỏi cái đống máu xuất hiện ở giữa nhân thế. Theo thời gian trôi qua, 8:40, bất chi bất giác đã qua 2 giờ, nhoằng một cái đã đến 10:40. Ở trong xe cảnh sát, 3 người Vương Bình lặng lặng quan sát con phố không người. Lão Trần vất vả nuốt nước bọt một cái. Ở bên ngoài xe là hiện trường luyện ngục giết người, ở trong xe yên tĩnh im ắng, không khí quá mức nặng nề. Vô thức liếc mắt nhìn qua cửa sổ thủy tinh. Tại thời điểm cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới gầm xe tối đen như mực. Bây giờ yên tĩnh, quỷ quái rất thích xuất hiện vào thời điểm này. Trong lòng của lão Trần run run rẩy rẩy, luôn có cảm giác từ đằng sau có một cánh tay thò qua cửa sổ xe. Sau đó, hoặc là có một cái đầu lâu đầy máu lăn lông lốc ở dưới gầm xe. Để làm dịu bối rối ở trong lòng, lão Trần mở miệng. Vương Bình, vì sao cậu lại không sợ quỷ vậy? Chẳng lẽ cậu chưa từng sợ hãi bao giờ sao? Âm thanh vừa vang lên, Sở Lệ Lệ quay sang, trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Đúng vậy, Vương Bình hình như chưa bao giờ sợ ma quỷ. Lần đầu tiên gặp Vương Bình ở đại biệt thôn, khi đó hắn còn cùng con quỷ treo cổ nói chuyện phiếm, lúc gặp con quỷ cản đường kia, rồi gặp cả con quỷ gõ cửa bệnh viện cũng như vậy. Không lẽ từ trước tới nay Vương Bình chưa từng sợ hãi? Dù mặc dù xuất thân từ gia tộc đạo sĩ, cũng không thể nói là không sợ ma quỷ chứ. Sở Lệ Lệ nhớ rõ ràng mấy ngày trước mình nói chuyện với Trương Nghiên. Trương Nghiên đã nói với mình, dù là nhất mạch của Trương Thiên Sư, lúc nàng đi bắt ma quỷ cũng có một chút sợ hãi. Người sợ quỷ là sự tình rất bình thường, người có to gan đến đâu gặp ma quỷ cũng sẽ sợ. Nghe vậy, Vương Bình liếc mắt nhìn Sở Lệ Lệ và lão Trần. Các người thật sự muốn nghe không? Sở Lệ Lệ cùng lão Trần gật đầu. Dù sao quỷ cũng chưa có xuất hiện. Vương Bình thở dài, trầm giọng nói, kỳ thật ta cũng sợ chứ, nhưng mà ta từ nhỏ đã xảy ra một việc, từ đó trở đi ta không sợ quỷ nữa. Bởi vì trên đời còn có rất nhiều việc còn kinh khủng hơn cả ma quỷ. Từ bé cha ta vẫn dạy, quỷ không đáng sợ, ma quỷ không đáng sợ, trên đời còn có thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ. Lúc đó ta cũng phản bác lại. Sau đó cha ta mắng ta một trận. Hôm sau ông ấy mang từ bên ngoài về một con chó màu trắng rất đáng yêu. Ta vô cùng ưa thích. Ta biết rõ là cha ta cảm thấy hôm qua không nên mắng ta như vậy. Dù sao trẻ con sợ quỷ cũng rất là bình thường, cho nên ông áy náy, ông cố ý muốn mua cho ta. Ta lúc ấy cũng rất là cao hứng. Sau đó ta cao hứng bừng bừng cho con chó con ăn, chơi đùa với nó. 3 ngày sau lúc đi học trở về, ta phát hiện không tìm thấy con chó con đâu. Cha ta chỉ là thúc ta tranh thủ mà đi ăn cơm, đến buổi chiều còn đi học. Buổi tối hôm đó bữa ăn rất phong phú, là ăn lẩu. Cho đến khi ăn xong nồi lẩu, cha ta nói con chó con ở trong nồi lẩu. Ông ấy đứng dậy nhìn sang một đầu bàn ăn, con chó đã thịt vào nồi lẩu. Cả một mâm thức ăn này chính là thịt chó. Chính là lẩu chó cay tứ xuyên. Sau đó ông xoa đầu của ta nói, ta ăn lẩu cay tứ xuyên, rồi nói quỷ cũng không đáng sợ, còn có thứ đáng sợ hơn là ma quỷ, đó chính là con người. Sở Lệ Lệ và lão Trần nghe đến ngây ngẩn, hai người trợn mắt. Từ bên ngoài rung động, lại càng cảm thông với Vương Bình hơn. Ta đem toàn bộ xương cốt của con chó ăn xong, lúc đó ta biết quỷ không còn đáng sợ, mà cha ta mới là kẻ đáng sợ nhất. Nói đến đây, Vương Bình tựa hồ như nhớ lại bóng dáng của cha, bỗng nhiên run rẩy một chút. Điều đáng nhắc tới là Vương Bình nói chuyện này không phải là bịa đặt. Đây cũng chính là chuyện đã xảy ra khi hắn còn bé, cho nên Vương Bình từ đó trở đi căn bản hắn không sợ quỷ. Thứ duy nhất hắn sợ chính là cha của hắn. Ở trong xe cảnh sát, một lần nữa lâm vào trầm mặc. Không nhìn qua cảnh tượng đáng sợ ở trên phố Bạch Liên Hoa nữa, trong không khí nặng nề, ai cũng cảm thông với Vương Bình. 3 người cứ ngồi lặng lặng ở trong xe như vậy. Nửa ngày sau, lão Trần rốt cục lên tiếng, phá vỡ sự trầm tĩnh. Nhưng mà cuối cùng, cái đĩa lẩu chó đó thật sự ăn ngon chứ? Vương Bình gật đầu. Ngon. Sau đó trong xe lại tiếp tục trầm mặc. Sở Lệ Lệ dở khóc dở cười nhìn lão Trần. Đúng lúc này Vương Bình bỗng nhiên nói, một hồi giết xong mấy con quỷ này, chúng ta đi ăn thịt chó. Sở Lệ Lệ cùng lão Trần đưa mắt nhìn Vương Bình, gật đầu. Hình như có lửa cháy. Đột nhiên lão Trần phát hiện ở bên ngoài xe cảnh sát có một mảnh sương mù, sương khói mông lung, không nhìn rõ điều gì. Bỗng nhiên có một trận gió thổi qua, sương mù tiêu tán. Ở bên ngoài xe truyền ra tiếng huyên náo. Sở Lệ Lệ và Lão Trần nhìn theo âm thanh, bỗng nhiên đồng tử co lại. Ở trên phố Bạch Liên Hoa lúc nãy trống không, giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, một mảnh chợ đêm vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Chương 38. Bọn ta không phải là đông tinh quỷ. Bây giờ là 11 giờ 20 phút nửa đêm. Ở trên phố Bạch Liên Hoa, sắc mặt của Lão Trần và Sở Lệ Lệ thay đổi, không dám tin vào mắt mình. Gặp quỷ rồi. Lão Trần lắp bắp. Chỉ trong một nháy mắt, cả đường phố Bạch Liên Hoa yên tĩnh không người. Ấy vậy mà bây giờ người tới người lui tấp nập. Những cửa tiệm đã rộng mở, khách nhân nối liền không dứt, chen chúc ồn ào, náo nhiệt. Người đi trên đường vô thức nhìn vào trong xe cảnh sát. Hai người Sở Lệ Lệ tay chân bỗng nhiên lạnh buốt, là quỷ phát hiện ra bọn họ. Các người ở lại bên trong, dán hộ thân phù lên cửa xe. Một chút ta sẽ quay về. Vương Bình mở miệng, cõng theo cái túi đàn guitar, thuận tay đoạt lại cây côn sắt của Sở Lệ Lệ, cầm ra ngoài. Cửa xe cảnh sát mở ra, Vương Bình bước xuống. Hắn trong tay hơ hơ cây côn sắt của cảnh sát, trên mặt hung thần ác sát. Nện bước chân theo bộ pháp bá khí thập phần, đi tới một cửa hàng gần nhất. Bành một tiếng, Vương Bình một cước đá tung cái bàn của cửa hàng, vung cái côn sắt đập phá một cái bàn khác, tiện tay lại lật thêm một cái bàn nữa. Hắn giơ côn sắt chỉ tất cả mọi người. Đồng tình, nghe rõ cho ta. Ta thu phí bảo kê ở đây, mỗi cửa hàng 1 vạn. Không đưa, lão tử đập chết các người. Âm thanh rất to, vang vọng khắp cả phố Liên Hoa. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ phố Liên Hoa đang huyền náo như vậy, giờ khắc này lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trên đường đứng sững lại, chấn động nhìn Vương Bình. Một nhóm quỷ đói ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Lại một nhóm quỷ đói khác cũng ngây ngốc, thuộc tính lại cộng 1. Một nhóm quỷ đói ở phía đông ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Nhóm quỷ đói ở phía tây cũng ngây ngốc, thuộc tính cộng 1. Ở trong xe cảnh sát, Lão Trần và Sở Lệ Lệ cũng ngây ngốc ra như phỗng. Vương Bình, ngươi xác định là không có nhầm chứ? Còn mẹ nó, đây mà là bắt quỷ sao? Đây rõ ràng là Trần Hạo Nam đang thu phí bảo kê ở trong phim Ân Oán Giang Hồ mà. Lão Trần tròng mắt trừng lên, nhìn chằm chằm ra Vương Bình, một bên quay sang hỏi Sở Lệ Lệ. Sở tiểu thư, Vương Bình không phải là bị quỷ của Trần Hạo Nam nhập thân chứ? Sở Lệ Lệ khóe miệng cũng giật giật. Ở bên kia, khi tất cả mọi người đang nhìn, cũng không có ai đáp. Vương Bình bước ầm ầm lên, một tay túm lấy cổ áo một người gần nhất, cái trán dí thẳng vào trán của đối phương mà rít lên. Lão tử nói thu phí bảo kê, có nghe thấy không? Bốp một tiếng, Vương Bình vả thẳng vào mặt người này, một cước đá văng người này ra. Người này bay ra đập ầm vào một cái bàn. Cái bàn bị đập cho nát bét, đồ ăn ở trên bàn rơi lả tả xuống đất. Tất cả lại yên lặng. Nguyên bản, khuôn mặt của mọi người trên đường Bạch Liên Hoa tươi cười, hoan thanh tiếu ngữ, bây giờ đều thu lại. Thay vào đó là âm thanh ù ù. Trên mặt của mỗi cá nhân bỗng nhiên phảng phất như là bị ánh đèn màu xanh chiếu vào, âm u đáng sợ. Toàn bộ con phố này quỷ khí tràn ngập, hơi thở chết chóc tràn ra, cũng không có nửa điểm vui vẻ gì. Ở trên phố Bạch Liên Hoa, âm phong thổi trận trận, cái bàn bị lật tung, toàn bộ thực phẩm biến mất thành từng sợi âm khí tràn ngập trong không trung. Đèn đường chớp tắt không ngừng, bỗng nhiên ánh đèn thay đổi, chiếu ra ánh đỏ rừng rực. Vô số âm khí phiêu đáng, hình thành những cơn gió lốc thổi ù ù ở trên đường. Trong một sát na, phố Bạch Liên Hoa vừa rồi còn náo nhiệt, bây giờ triệt để đã biến thành một con phố giống như là âm phủ, tràn ngập mùi máu tươi, giống như là thành phố từ địa ngục được chuyển lên đây vậy. Tất cả đều là đỏ rực như máu, phảng phất như là tử vong. Ở trên phố hơn 100 người dường như là băng tan đi, trong quá trình này tụ lại một giây, mỗi một cá nhân đều chuyển thành như là bị dội huyết thủy vào người, khắp nơi chỉ là huyết thủy. làm cho người ta sợ hãi. Huyết thủy đang sôi lên bùng bục, lần lượt từng thân ảnh bò từ trong huyết thủy, từng thân hình gầy khô như que củi, miệng mở ra đến tận mang tai, sắc mặt như là thi thể. Tất cả phát sinh thay đổi đều quá nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã biến đổi cho người ta không cả kịp phản ứng. Ở trong xe, lão Trần run lên bần bật. Bà mẹ nó, sao lại nhiều ma quỷ thế này? Đây không phải là một người, mà là mấy chục người đó. Sở Lệ Lệ cũng hoảng sợ, tại sao lại xuất hiện nhiều đến như vậy? Đúng lúc này, âm thanh lạnh lùng của Vương Bình vang lên. Ê, con mẹ nó, các người cho dù hóa thành quỷ thì cũng cần phải có phí bảo kê. Ta nói cho các người biết, hội Hồng Hưng ta chính là người chuyên thu phí bảo kê của đám quỷ. Đồng tình quỷ đều đáng chết. Bọn quỷ đói căn bản là không để ý đến lời của Vương Bình, cùng nhau nhào lên cắn về phía hắn. Vương Bình gầm lên một tiếng, cầm cây gậy sắt liền xông lên. Hôm nay không phải là đồng tình các người chết thì Hồng Hưng của ta diệt. Giờ khắc này, đối phương hơn 20 con quỷ đói, Vương Bình trong nháy mắt chỉ có một mình. Một mình đối đầu với 20, Vương Bình vẫn cứ xông lên. Nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên hợp với câu nói của Vương Bình. Lão Trần và Sở Lệ Lệ thân thể chấn động, lâm vào trong kỳ cảnh phảng phất như là mình đang xem một bộ phim ở cái thời cổ trang vậy. Nhìn Vương Bình trông giống như là một thân một mình xông thẳng vào trong bến Thượng Hải vậy. Đồng thời, trong lòng của Sở Lão Trần và Sở Lệ Lệ nghĩ Vương Bình tuyệt đối là bị quỷ nhập rồi, là bị Trần Hạo Nam nhập rồi. Một con quỷ chết đói xông lên, cây côn sắt của Vương Bình trong tay vung lên, vụt thẳng tới đầu của nó. Bốp một tiếng, cây côn sắt lóe lên một đạo bạch mang, con quỷ đói cái đầu bị nổ tung. Vương Bình không do dự, cây côn sắt thuận thế vụt sang một con quỷ đói khác. Trả phí bảo kê cho ta. Phần eo của con quỷ đói bị cây côn sắt đập trúng, bị cắt ngang thân. Lại tiếp tục một con quỷ đói chết tốt. Lão Trần và Lệ Lệ ngồi xem đến ngây ngốc. Toàn bộ cục diện ngoài xe rất chấn động. Cái gì mà thiên sư đấu quỷ, cái gì mà pháp sư diệt quỷ, đây rõ ràng là giống như là giang hồ đánh nhau vậy. Là một giang hồ đánh nhau với 20 giang hồ khác. Điều quan trọng là 20 giang hồ kia quả nhiên là chết quá nhanh. Bành một tiếng, Vương Bình một cước đá chết một con quỷ đói, một quyền lại đấm thẳng vào trên mặt một con quỷ đói khác, một côn đập thẳng gãy cổ một con quỷ đói. Phương thức đánh nhau đúng như là giang hồ trong phim Hồng Kông vậy. Lúc này đừng nói là Lão Trần và Sở Lệ Lệ, thậm chí đến cả bọn quỷ đói cũng ngây ngẩn. Bọn chúng đánh nhau với Vương Bình, Vương Bình giống như là đại ca giang hồ, túm cổ bọn chúng mà đánh, trong miệng còn gào thét ầm ầm. Đi nói với Tư Đồ Bình, đường phố Bạch Liên Hoa này chỉ cần một lão đại là đủ. Lão đại này là ta, là Vương Bình. Đồng tình quỷ là thứ hèn nhát. Hôm nay ta dùng máu của các ngươi để dương uy Hồng Hưng hội. Liên tiếp từng con quỷ chết đói bị Vương Bình dùng một quyền, một côn, một cước mà đá chết. Không bao lâu, đám quỷ đói chỉ còn lại một nửa. Đám quỷ đói sợ hãi nhìn Vương Bình. Bây giờ bọn chúng không dám tới gần, bọn chúng bị Vương Bình liên tiếp dồn về đằng sau, run rẩy. Người, người là ai? Một con quỷ đói sợ hãi nói, người này quả nhiên đáng sợ, đánh hàng đến như vậy. Tại sao đến bây giờ cũng không đứa nào đả thương được hắn, mà bên mình lại chết mất một nửa? Còn nữa, người này rốt cuộc là ai? Một mực miệng cứ hô là Hồng Hưng hội tất thắng, đồng tình đáng chết. Đồng tình quỷ, ngay cả Hồng Hưng đại ca Vương Bình ta cũng không có nhận ra sao? Lông mày của Vương Bình trợn lên, trầm giọng nói. Hắn đang diễn y lại trong cái bộ phim Hồng Hưng hội. Thôi được rồi, hôm nay ta giết sạch các ngươi, để cho đám đồng tình quỷ các ngươi nhớ kỹ, ta là Vương Bình đại ca của Hồng Hưng hội. Nói xong, Vương Bình khí thế hùng hổ, cầm cây côn sắt liền xông đến đám quỷ đói còn lại. Khoan, khoan đã. Một con quỷ đói vội vàng xua tay. Chúng ta không phải là đồng tình quỷ đâu. Người nhận nhầm rồi, chúng ta chỉ là cô hồn dã quỷ, chứ không phải là đồng tình quỷ gì. Quỷ đói bị đánh cho ngây ngô, bắt đầu e sợ, mơ hồ, nghĩ rằng chủ nhân đang nói chuyện ma quỷ thuộc tính cộng 10. Chủ nhân nói chuyện với ma quỷ biểu hiện hung tàn, dọa cho bọn quỷ đói này cũng không tin tưởng vào thực tế. Nghĩ rằng thật sự là có Hồng Hưng Hội, là một bang phái của quỷ thuộc tính cộng 5. Chương 39. Hệ thống thăng cấp. Các người nói thật chứ? Các người không phải là Đông Tinh quỷ chứ? Vương Bình vung vung cây côn sắt. Bọn quỷ đói thấy vậy liền liên tục gật đầu. Chúng ta thật sự là không phải Đông Tinh quỷ đâu, ngươi nhận nhầm đó. Đúng đúng rồi, chúng ta căn bản không biết Đông Tinh là gì. Vương Bình hừ lạnh, nhắm mắt lại trầm giọng nói. Ta không thể nào nhầm. Phố Bạch Liên Hoa này là địa bàn của Hồng Hưng Hội. Các người không việc gì mà lại đến phố của ta giết người. Ngoại trừ bọn Đông Tinh thì không ai dám làm như vậy. Dứt lời, tay hắn lại vung côn. Một con quỷ đói bị Vương Bình đánh nổ tan tành. Quỷ đói hoảng sợ, thuộc tính cộng 5. Nói cho ta biết, vậy Đông Tinh hội của các người ai cầm đầu, là Tư Đồ Bình hay là Quạ Đen? Vương Bình lên tiếng, lại một côn vụt xuống, lại giết chết một con quỷ đói. Quỷ đói chết cực độ sợ hãi và ủy khuất, hận túc chủ, nói gì mà Đông Tinh hội, Hồng Hưng hội thuộc tính cộng 1. Không mà, bọn ta thật sự không phải là Đông Tinh hội gì mà. Quả đen, Tư Đồ Bình cái gì, chúng ta không biết hai thằng đó mà. Xin có người, xin người đừng giết chúng ta không phải là người của Đông Tinh hội gì đâu. Lúc này bọn quỷ đói muốn khóc. Vương Bình quả nhiên là tàn bạo, cứ động một cái là lại đập chết một đồng đội của hắn, còn không tin lời hắn nói. Mắt thấy Vương Bình từng côn vung lên, đám quỷ đói đã giảm bớt. Một con quỷ đói đột nhiên ùm quỳ xuống trước mặt Vương Bình mà kêu lên. Đừng đánh, đừng đánh, ta là Đông Tinh, ta nhận, ta là Đông Tinh. Đến lúc này, giống như là hiệu ứng domino, năm con quỷ đói còn lại cũng ùm quỳ xuống trước mặt của Vương Bình. Chúng ta nhầm, chúng ta chính là Đông Tinh hội, chúng ta chính là Đông Tinh hội, ta là Quạ Đen. Ta là Tư Đồ Bình, vương đại ca của Hồng Hưng hội, xin ngươi đừng đánh nữa. Ta là Đông Tinh, nhưng nguyện ý, ta chuyển Đông Tinh sang Hồng Hưng hội, ta đồng ý theo Hồng Hưng hội. Quỷ đói đã chịu dưới uy phong của chủ nhân, lựa chọn thừa nhận mình là Đông Tinh quỷ thuộc tính cộng 5. 6 con quỷ đói còn lại liên tục dập đầu thừa nhận mình đến từ Đông Tinh hội. Vương Bình lộ ra nụ cười hài lòng, giống y như trong bộ phim Hồng Hưng hội. Bọn Đông Tinh hội bị đánh cho ép quá cũng phải quy phục Hồng Hưng. Bây giờ các người nguyện ý chuyển đến tổ chức Hồng Hưng hội của ta? Đồng ý, đồng ý. Ê, nhóm Quạ Đen chúng ta quá kém cỏi, chúng ta muốn chuyển hội nhóm thôi. Chúng ta đã sớm ngưỡng mộ Hồng Hưng hội đã lâu. Nếu như mà Tư Đồ Bình quá bức ép, chúng ta sẽ không gia nhập Đông Tinh hội nữa. Vâng vâng, chính là như vậy. Lúc này ở trong xe cảnh sát, Lão Trần và Sở Lệ Lệ thần sắc kinh ngạc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cái tình huống gì vậy? Đây chính là Hồng Hưng hội hậu chuyện hay sao? Bọn họ hiện tại có một loại cảm giác này. Vốn dĩ là phim ma quỷ, bây giờ bị Vương Bình biến thành phim xã hội đen. Nói thật, nếu như không phải là bọn Lão Trần đã biết Vương Bình từ trước, bọn họ thực sự là bị Vương Bình nói cho tin. Tin tưởng cái gì mà ở đây là Hồng Hưng hội với lại Đông Tinh hội. Sau khi nghe xong từng con quỷ chết đói nói xấu Đông Tinh hội, lại khen Hồng Hưng hội, cùng quy thuận Hồng Hưng hội, khuôn mặt của Vương Bình mới hòa hoãn, trong nội tâm cười như nở hoa, chỉ vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên không ngừng. Quỷ đói đã tin chuyện chủ nhân bịa ra, muốn gia nhập Hồng Hưng hội thuộc tính cộng 5. Âm thanh của hệ thống dừng lại, Vương Bình cũng cắt lời của đám quỷ đói. Hắn mỉm cười nhìn về phía đám quỷ đói cười nói, được rồi, ta rất khai tâm chuyển bang hội cho các ngươi. Nhưng mà Hồng Hưng hội đã có quy định không thu thập đồng tình quỷ. Dứt lời, Vương Bình lại hùng hổ, côn sắt vung lên, sáu đạo côn mang lóe lên sau đó biến mất. Đám quỷ đói chết thảm, cũng không có đứa nào chạy thoát. Quỷ đói trước khi chết phẫn nộ oán hận, túc chủ lật lọng, thuộc tính cộng 12. Liên tiếp mấy tiếng, bỗng nhiên như là thủy tinh vỡ, toàn bộ thế giới của phố Liên Hoa sụp đổ. Ba người Vương Bình lại trở lại con phố Liên Hoa yên lặng trống không. Vương Bình quay lại xe cảnh sát, mở cửa. Còn chưa kịp để hắn nói chuyện, lão Trần đã mở miệng. Ê Vương Bình, cuối cùng ngươi là đại ca của Hồng Hưng hội quỷ hay là ngươi là người vậy? Ngươi thật là chất mà. Đến bây giờ, đừng nói là bọn quỷ đói, chính cả lão Trần và Sở Lệ Lệ cũng đã tin tưởng chuyện Vương Bình nói. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Vương Bình một mực tự xưng là vương đại ca của Hồng Hưng hội. Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của hắn đều rất nghiêm túc, như là thật vậy. Đến cả Sở Lệ Lệ cũng tin, thậm chí bọn họ còn nhận định Hồng Hưng hội của thập niên 90 đang quay lại. Căn cứ như vậy, đồng tình hội cũng quay lại. Biết được Vương Bình là chuyên gia bắt quỷ, lão Trần và Sở Lệ Lệ thần sắc vẫn cổ quái. Vương Bình, tôi phát hiện cậu không đi đóng phim quả thật là thiệt thòi lớn cho nền điện ảnh nước nhà đó. Thôi được rồi, quá khen quá khen. Chúng ta đi ăn thịt chó. Đi ăn thịt chó. Ê lão Trần, ông mời đó. Ở khu nhà trọ phòng 201, sau khi từ biệt lão Trần và Sở Lệ Lệ, Vương Bình quay về nhà. Hắn đi vào phòng, đóng cửa phòng ngủ, không kịp chờ đợi đã nhìn về phía bảng hệ thống. Lần này ở phố Bạch Liên Hoa, kiếm điểm thuộc tính quá nhiên là ngập đến chảy cả mỡ. Thần sắc của Vương Bình bỗng nhiên kinh ngạc. Khoan đã, hệ thống đâu? Hắn nhìn về phía bảng hệ thống, lúc này nó giống như là màn hình máy tính bị tắt vậy. Vương Bình mỗi một lần xem bảng hệ thống cũng đều sáng lên, ấy thế nhưng bây giờ nhìn đi nhìn lại đều là một mảnh u tối. Này, liệu không phải là kiếm được quá nhiều điểm thuộc tính, hệ thống bị quá tải chứ? Lần này điểm thuộc tính hắn thu hoạch, tính cả hai con tiểu quỷ kia, cũng vượt qua 100 điểm. Hệ thống, hệ thống, người đâu rồi? Vương Bình thầm hô trong lòng. Ở trong đầu cũng không có âm thanh nào đáp lại, yên tĩnh vô cùng. Hệ thống, ngươi đâu rồi? Ê, ngươi đình công sao? Hay là ngươi đi chơi gái vậy? Hệ thống, ngươi có ở đâu không? Ê, quay lại đây nào. Hệ thống, chủ nhân Vương Bình gọi ngươi về nhà ăn cơm. Thầm hô nửa ngày cũng không có phản ứng. Hệ thống đã đạt đến điểm thuộc tính ngưỡng, tự động tiêu hao 100 điểm thuộc tính, tiến hành nâng cấp. Dự định thời gian nâng cấp là 10 tiếng đồng hồ. Vương Bình nghe đến đây thì bỗng nhiên sửng sốt. Cái quái gì? Hệ thống thăng cấp? Bà mẹ nó chứ. Lúc này Vương Bình cũng không có cao hứng, chỉ một câu nói không biết có nên nói hay không. Nguyên lai tưởng rằng mình có 100 điểm thuộc tính, trong một đêm trở nên giàu có, hưởng thụ một phen. Ai ngờ hệ thống nói là nuốt luôn 100 điểm thuộc tính của hắn mà để thăng cấp. Ai, không biết là hệ thống thăng cấp sẽ cho ta vật gì tốt đây. Vương Bình liếc sang thời gian, bây giờ là 2 giờ sáng. Theo như hệ thống nói, vậy là sau 12 giờ trưa ngày mai sẽ hoàn thành thăng cấp. Thôi được rồi, ngày mai xem sau. Vương Bình trong lòng đầy mong chờ, liền lăn ra ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc đến 12 giờ trưa mai, để xem hệ thống sẽ cho mình điều gì tốt. Lúc này ở trong cõi u minh đang có hàng loạt con số nhảy lên không ngừng. Hàng loạt những biến thiên của cõi u minh bắt đầu phát triển ra. Chương 40. Sau khi tỉnh ngủ, mặt trời đã lên cao. Thân của Vương Bình mỏi mỏi, gãi gãi khuôn cái đầu tóc rối bời. Hắn không vội ra khỏi giường. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ trưa. Hắn ung dung rời khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc một bộ quần áo, ra khỏi phòng ngủ. Nghe được âm thanh Vương Bình mở cửa, ở trong phòng khách, Trương Giao và Hồ Giao đang xem phim, quay đầu nhìn lại, trải qua sững sờ. Vương Bình là muốn đi đâu vậy? Hồ Giao chớp chớp lông mi thon dài. Đâu có đâu. Không, vậy tại sao ăn mặc chỉnh tề như vậy? Nhận ra Vương Bình quen nhau cũng đã hơn nửa tháng, Trương Giao lần đầu tiên thấy Vương Bình ăn mặc chỉnh tề như vậy. Một thân tây trang sạch sẽ, áo sơ mi trắng, đeo cà lạ vạt, trông giống như là nhân sĩ thượng lưu. À, đây là muốn đón một ngày đẹp có được không? Vương Bình mỉm cười, sau đó mở tủ lạnh, lấy cho mình thêm trà sữa trân châu. Hắn khí định thần nhàn, hút trà sữa, một tay cầm điện thoại, xem tin tức buổi sáng. Nếu như không phải là Vương Bình đang thuê một gian nhà thuê giá rẻ 500 đồng, lại còn có hiện tượng nháo quỷ, chỉ có rộng đến 50 mét vuông, lại thêm bây giờ là giữa trưa, nắng chiếu vào, thì trong cử chỉ và cách ăn mặc của Vương Bình, người ta còn tưởng rằng hắn thật sự là nhân sĩ thượng lưu đang dùng bữa sáng. Uống trà sữa trân châu, Vương Bình ăn sáng qua qua, đưa mắt nhìn đồng hồ 100 đồng đeo ở cổ tay là hàng fake Rolex. Vương Bình đứng dậy đi vào phòng ngủ, để lại cho hai người khuôn mặt mơ hồ, cho rằng Vương Bình này bị quỷ nhân sĩ đã nhập thể. Kỳ thật Vương Bình nói không sai, hắn quả thật là đang chờ đón một ngày thật đẹp. Ấy thế nhưng trong đó còn có một câu không nói, là hắn muốn chào đón ngày đầu tiên hệ thống thăng cấp. Hệ thống lần đầu tiên thăng cấp, chủ nhân của hệ thống Vương Bình cũng phải trịnh trọng một chút. Còn may lão Trần không có ở đây, cũng không biết bí mật và ý nghĩa của Vương Bình, bằng không khẳng định sẽ nói với Vương Bình một câu: Vương Bình à, thật sự là ta nhìn ngươi trông giống như là diễn viên điện ảnh vậy. Những nhân vật ở trong những bộ phim điện ảnh lớn đều có hệ thống để bảo vệ. Nếu như hệ thống của Vương Bình có linh, khẳng định là sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Ở trong phòng ngủ, Vương Bình điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu mở bảng hệ thống, tra một phen, mỉm cười. Nụ cười dần dần ngưng động lại rõ hơn. Chủ nhân Vương Bình, tuổi 24, thể lực 30, người bình thường 10, khí huyết 25, người bình thường 10, tinh thần 25, người bình thường 10, kỹ năng ngự thủy, đạo cụ ngọc bạch trạch đỉnh cấp, chu tàn trảm mã đao, điểm thuộc tính 52, không gian chữ vật nhất lập phương. Nhìn bảng hệ thống, Vương Bình cũng mơ hồ. Mẹ nói chứ, cái gì vậy? Tiêu hao biết bao nhiêu điểm thuộc tính của ta, ngươi cho ta một cái túi chữ vật sao? Một hệ thống như vậy mà lại còn biết tự lựa chọn. Hay... giờ phút này Vương Bình cũng nổi cáu, muốn đánh người. Nếu như hệ thống thực sự hiện ra, hắn tuyệt đối sẽ để đánh cho hệ thống đến nằm bê bết mất. Khoan đã, Vương Bình đột nhiên nói, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm trên bảng hệ thống. Kỹ năng mục thuộc tính ở đó có một biểu hiện gì đó. Cho đến nay kỹ năng thuộc tính vẫn là không, thế nhưng bây giờ đã khác, kỹ năng thuộc tính đã thêm hai chữ ngự thủy. Ngự thủy, nói như vậy là mình có thể điều khiển nước sao? Vương Bình lẩm bẩm. Qua một lần thử, Vương Bình rốt cuộc tác dụng của kỹ năng ngự thủy, nói đơn giản chính là điều khiển nước. Hắn ngồi ở bên trên giường, nhìn chăm chú. Ở trong lòng bàn tay có một đoàn nước đang trôi nổi bồng bềnh. Nước giống như ở trạng thái hư không, lắc lư biến ảo, bất quy tắc, lẳng lặng bay trên tay của hắn. Soạt một tiếng, dòng nước phiêu đãng giống như là được bắn từ súng bắn nước, bắn thẳng vào trong chén nước cách đó không xa. Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang đem chén đoàn nước này đổ vào trong chén. À, cuối cùng xem ra là hệ thống vẫn có tác dụng. Vương Bình vui vẻ lấy chén nước, một hồi nhìn đoàn nước lơ lửng biến ảo thành đủ các loại hình dáng tiểu động vật, một hồi lại hóa thành cây dao, thành mũi tên. Có lẽ đối với những người khác, kỹ năng ngự thủy rất là gân gà thì cũng chỉ là chơi đùa nghịch nước. Thế nhưng trong mắt của Vương Bình, kỹ năng ngự thủy này là một kỹ năng không tệ, có thể có những tác dụng trong thời điểm mấu chốt. Sau một phen xem xét, hệ thống thăng cấp, tác dụng cũng được Vương Bình nắm rõ. Hết thảy có hai tác dụng, thêm một kỹ năng và một cái không gian chữ vật. Được rồi, điểm thuộc tính có lẽ về sau tiết kiệm một chút, không thể dùng linh tinh. Vương Bình suy đoán, hệ thống nâng cấp cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy. Kỹ năng hẳn là có thể gia tăng đến mức nơi mạnh mẽ đến như thế nào thì mình cũng còn phải xem đã. Nhưng có một điều chắc chắn là muốn gia tăng thì phải mất điểm thuộc tính. Nói tới nói lui, hắn cũng không có tính toán nữa, bắt đầu cộng điểm. Không bao lâu, trên bảng hệ thống đã hiện rõ. Kỹ năng ngự thủy, không gian chữ vật, thập phương. Một điểm thuộc tính cộng thêm có một ô, gọi là thập phương sao? Thì ra là như vậy. Vương Bình nói, vừa rồi hắn cộng điểm không gian chữ vật, mỗi một lần tăng lên thập phương là tiêu hao một điểm thuộc tính. Giờ phút này, bất luận là lực lượng hay là giác quan, phảng phất đều cũng tăng lên. Nắm tay của hắn vung một cái, một quyền đánh ra, nắm đấm xẹt qua không khí, tỏa ra những tiếng nổ lốp đốp lốp đốp. Cảm giác được lực lượng từ trong tay truyền đến, Vương Bình không khỏi nhớ tới một câu: một quyền này ta có thể đấm chết nhà ngươi. Căn cứ vào hệ thống thể lực, vậy chứng minh thực lực và tố chất thân thể của một người. Theo như hệ thống quy định, thể lực của người bình thường là 10. Vậy thể lực của Vương Bình bây giờ là gấp 3 người bình thường. Người bình thường ra quyền trong vòng độ 50 kg, mà quyền lực trùng kích đánh trúng mục tiêu tác dụng phải đến 100 đến 150 kg. Nói cách khác, một quyền này của Vương Bình đánh xuống ở mức độ bình thường cũng sẽ là gấp 3. Một quyền đánh xuống, lực lượng có thể đạt đến 300 đến 450 kg. Chỉ bằng Lý Tiểu Long ngày xưa có thể đánh ra nặng từ 15 đến 7 kg. Mike Tyson đánh được 224 kg. Mà Vương Bình tùy tiện vung tay còn mạnh hơn cả Lý Tiểu Long và Mike Tyson. Như vậy, thật sự, đến cả Lý Tiểu Long và Mike Tyson đánh với ta, không cẩn thận cũng bị ta một quyền đánh chết. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại gọi đến. Vương Bình cầm điện thoại ra xem là Sở Lệ Lệ. Alo, Vương Bát Đản, có rảnh rỗi không? Không rảnh đâu, đang nghiên cứu đó. Nghiên cứu cái gì vậy? Nghiên cứu gì chúc trước khi chết. Thôi đi, ta có việc tìm ngươi đây. Chuyện gì vậy? Ngươi cùng ta về quê một chuyến. Nghe thấy lời Sở Lệ Lệ, Vương Bình im lặng một hồi, nhìn vào điện thoại. Này, nha đầu, anh đây đồng ý với lời cầu hôn của em. Đang chờ Vương Bình hồi đáp, Sở Lệ Lệ sững sờ, một giây sau nghiến răng nghiến lợi. Vương Bát Bình này, cái tên Vương Bát Bình này, người ăn nói liền tha liền thiên mà. Hết chương 40. Hết tập 6. Vậy là hệ thống đã nâng cấp. Nâng cấp mạnh hơn cho cái túi chữ vật, nó giống như kiểu là cái túi càn khôn đó các bạn. Cái túi càn khôn này có thể cũng được gia tăng chức năng cường hóa. Cộng lên 1 thì sẽ thêm một ô, nó giống như một cái bảng giao diện của game đó các bạn, hình dung chúng ta chơi game đó, ấn nút C đó. Nó sẽ hiện lên tất cả các thuộc tính của nhân vật game của chúng ta. Trong đó thì ấn nút B thì là túi đồ. Túi đồ càng rộng chứa được càng nhiều thứ. Cũng tương đối là thú vị. Và kỹ năng ngự thủy, kỹ năng này nó giống như kiểu là phép thuật đó. Chúng ta sẽ cùng xem Vương Bình và hệ thống sẽ còn đi đến đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.